Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, an bài một chút. Ban ngày thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, trong nháy mắt, liền lại là ban đêm, bỗng nhiên mở hai mắt ra, Feniki khóe môi nhếch lên vui vẻ ý cười. Cả người bên trên treo tiêu ký tiểu gia hỏa đã tiến vào thành phố Fuyuki phạm vi. Mà ở xa Ayaben pháo đài bên ngoài trong rừng rậm, một cái mang theo đại lượng đứa bé thân ảnh cũng đúng hạn tới. Kariya, ta tại Tosaka ra gánh nhà đầu kia bỗng nhiên về thành phố Fuyuki. Ngươi đi chăm sóc một chút. Nạch, Kariya trên mặt rõ ràng lộ ra ngượng nghịu. Feniki thấy thế cũng là cười một tiếng, không phải để ngươi bắt cóc nàng, thật sự cho ngươi đi chăm sóc một chút, dù sao nha đầu kia tựa như là hướng về phía Caster Master tới. Mặc dù Caster Master ước chừng là cái người bình thường, nhưng là cũng không phải Tosaka Jin loại kia gà mờ có thể đối phó được. Hơn nữa nữ nhi một mình rời khỏi. Genzu Aoi đại khái cũng biết đuổi theo ra tới đi. Vạn nhất cái kia master bên người lại lưu lại mấy cái sử ma. Minh bạch, ta sẽ đi. Kariya vừa nghe đến Aoi danh tự, trong nháy mắt đổi giọng. Feniki thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt của hắn lấp lóe tên là ta muốn tại ưa thích nữ hài. Trước mặt hiện ra chính mình đẹp trai nhất một mặt, thần thái. Vậy liền giao cho ngươi. Feniki gật gật đầu. Kariya lúc này mới kịp phản ứng. Lập tức truy vấn. Ngươi không đi. Ta đi làm gì? Một cái ngoặt hài tử biến thái người bình thường tăng thêm mấy cái nhỏ hình xúc tu quái. Đừng nói cho ta ngươi không đối phó được a. Feniki có chút im lặng nhếch miệng. Sau đó giải thích nói. Caster đi nơi khác. Ta qua bên kia chặn đánh hắn. Ân. Đúng rồi, người đem Sakura cũng mang lên đi, dù sao đáp ứng nàng đi gặp mụ mụ cùng tỷ tỷ. Sakura, có thể hay không quá nguy hiểm? Mặc dù Kariya cũng cảm thấy mang lên Sakura lời nói, cùng Aoi tỷ cần phải lại càng dễ đáp lời mới đúng. Nhưng là muốn để đứa bé kia lâm vào trong nguy hiểm. Hắn lại làm không được, yên tâm đi. Sakura tốt xấu cũng cùng ngươi cùng một chỗ học được hơn một năm. Không nói chiến đấu, tự vệ vẫn là dư sức có thừa. Mặt khác, nếu quả như thật gặp được nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ sẽ không dùng lệnh chú sao? Feniki trợn nhìn Kariya một chút, sau đó nói, được rồi, tranh thủ thời gian lên đường đi. Ta làm cho ngươi cái hoạt điểm địa đồ. Thật là... Tiểu nha đầu kia thật sự là tìm đường chết, mang theo cái la bàn liền dám chạy đến. Ngươi nếu là lại không nhanh đi, nói không chừng tiểu nha đầu liền bị người khác bắt cóc. À, đúng rồi, Caster Master đừng giết, giữ lại ta còn hữu dụng. Ta hiểu được, Kariya gật gật đầu, xoay người hướng phía Sakura căn phòng đi đến. Đối với tiểu cô nương tới nói, có thể gặp lại tỷ tỷ và mụ mụ, hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Hô, gặp Kariya mang theo Sakura rời khỏi. Feniki hít một hơi thật sâu, sau đó đứng người lên, mấy bước đi ra Mato công quán, nương theo lấy ý chí của hắn phát ra chỉ lệnh. Pandora cấp tốc biến thành một chiếc tràn ngập kim loại nặng phong cách hạng nặng mô tô. Mang theo chói tai gào thét cùng làm cho người huyết mạch phún trương run rẩy. Feniki vận động chân ga tiêu, bắt tôm hộ, ngoặc kép, mang theo mãnh liệt cảm giác tiết tấu nhạc nền phá vỡ ban đêm rừng rậm yên tĩnh. Đem caster tạo nên huyết tinh, khí tức kinh khủng quét sạch sành xanh, cái kia dính đầy huyết nhục đại địa, trải rộng bốn phía xúc tu quái vật. Còn có kiệt lực bổ chém lấy bọn chúng xây bờ. Để Feniki không tự chủ được hồi tưởng lại kiếp trước chơi qua cái nào đó đồng nhân trò chơi. Ân, mang theo cuốn vở kịch bản đồng nhân trò chơi. Xem ra tựa hồ đến muộn một điểm a. Feniki nhảy xuống xe gắn máy. Hoa lệ phong cách xe máy trong nháy mắt trở lại như cũ, trở thành vali xách tay dáng vẻ. Hắn cúi đầu xuống, đưa tay dính một điểm trên đất huyết dịch, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi tới quấy rầy chuyện tốt của ta rồi? Caster tiếng gầm gừ thậm chí có chút tẩu điều. Bởi vì Lancer bị giết chết quan hệ, nếu như Fenuki không tới, đại khái thật sẽ lên diễn cuốn vở kịch bản a. Dù sao, Kirisugu làm master tư chất, thật là tính nhẩm không lên là ưu tú đâu. Nếu như không giải phóng Excalibur lời nói, sợ là rất khó đối phó, chuẩn bị đầy đủ caster mới đúng. A nha, mặc dù ta rất muốn nói ta là đi ngang qua, bất quá bây giờ đầu của ngươi rất đáng tiền đâu. Feniki dính lấy trên đất huyết dịch bắt đầu ở tại chỗ vẽ lên viên trận, thật giống như chung quanh nhỏ hình hải ma cũng không tồn tại, lấy hài tử làm tế phẩm gì gì đó. Thật sự là thật không có có mỹ cảm. Nói đến đây, từng cái ma trùng từ dưới đất chui ra, mặc dù so với trước đó cái kia mấy chục vạn lượng, lúc này ma trùng chỉ có không đủ 10.000, nhưng là cường độ vẫn còn muốn thắng qua lúc đầu. Những thứ này ma trùng liền phảng phất như là phát điên xông về nhỏ hình hải ma, mặc dù mỗi một cái đều chỉ có thể gặm tiếp theo khối nhỏ thịt, nhưng là gần vạn số lượng như cũ tại trong khoảnh khắc đem 50 đầu biển mặc bao phủ. Reality Spellbook làm ma lực lo không ngừng mà đem huyết nhục chuyển hóa làm ma lực. Mặc dù hải ma không ngừng mà bị phá hư, nhưng lại không ngừng mà có mới hải ma tại sinh trưởng. Những thứ này hải ma lấy trước đó đứa bé linh hồn vì đầu mối then chốt, đang không ngừng phân liệt cùng mọc thêm. Chỉ bằng vào phổ thông thủ đoạn rất khó đưa chúng nó chân chính tiêu diệt. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Là của ta cầu nguyện, ta chén thánh để nàng cải tử hồi sinh. Nàng là của ta, một giọt máu một mảnh thịt, thậm chí liền linh hồn đều là ta. Gil gầm thét, Feniki lại bất đắc dĩ buông buông tay, xem ra muốn công kích bản thể mới được. Cái kia có ngốc mau tiểu cô nương, ngươi có biện pháp không? Dù sao mục tiêu của người ta là ngươi, nếu không ngươi dứt khoát đi theo hắn. Feniki bĩu môi, tạm thời xua tán đi ăn có chút chống đỡ ma trùng. Vali xách tay hóa thành khôi giáp xuyên tại hắn trên thân. Đừng nói giỡn, Caster, ta căn bản không biết tên kia. Hắn nói tới cũng chỉ bất quá là berserker hồ ngôn loạn ngữ thôi. Tương đương. Ngươi nói hắn là Caster. Rõ ràng ta mới là Caster. Không ngừng muốn cướp đi ta thánh nữ, ngay cả ta danh hào cũng muốn cướp đi sao? Caster càng thêm phát điên, liên đới lấy không ngừng mọc thêm hải ma cũng càng phát nhiều hơn. Nhưng mà đối với Caster gào thét, Saber cũng đã theo thói quen không nhìn, chỉ là quay đầu nói, triệu hoán những thứ này sử ma lực lượng cũng không phải là bắt nguồn từ Caster, mà là đến từ cái kia hắn quyển sách, cho nên tiêu hao ma lực là không có ý nghĩa. Muốn tiêu diệt những thứ này lâu la, nhất định phải phá hư quyển sách kia mới được. Thì ra là thế, ta Noble Phantasm bên trong có phân tích sách pháp thuật năng lực. Cho nên nếu như ngươi có thể sáng tạo ra để cho ta tiếp xúc quyển sách kia cơ hội. Minh bạch, ta mở ra dòng con đường. Bất quá chỉ có một lần cơ hội. Tốc độ của ngươi theo kịp sao? Saber quyết định thật nhanh. Feniki lập tức lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù có chút khoe khoang, nhưng là tại phương diện tốc độ, ta còn là rất có tự tin. Sau cùng cầu nguyện làm xong sao? Thỏa thích hoảng sợ, tận, Caster ngoan thoải vẫn chưa nói xong. Feniki cũng đã đi đầu đánh gãy hắn, ngươi nói như vậy rất không có phong cách ai. Lúc này, ngươi cần phải nói như vậy mới đúng. Nói đến đây, Feniki lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, nhìn chằm chằm Caster, chậm rãi nói, tiểu tiện qua sao, hướng thần cầu nguyện hết à? Có hay không trốn ở góc phòng bên trong,